Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 28, dưới trời chiều phục sát. Góc truyện audio.com. Chấm, ngọa tào, hệ thống, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nhìn thấy hệ thống chỗ nhắc nhở nhiệm vụ, Tô Hạo nhất thời đồng tử dồn dập lên, nhịp tim đập cũng trong nháy mắt gia tốc. Bịch bịch, Cố Tích Nhi giống như cảm nhận được Tô Hạo nhịp tim đập. Ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Tô Hạo. Ngươi tâm vì cái gì nhảy lợi hại? Đây không phải muốn theo ngươi dạo phố mới nhảy lợi hại sao? Đây là quá kích động. Đi thôi, hôm nay ta cùng ngươi đi dạo 2 canh giờ. Tô Hạo rất tự nhiên nói ra. Đương nhiên trong lòng của hắn càng là hết sức hưng phấn. Bởi vì tại Cố Tích Nhi trên thân, hắn đã lại soát 2 lần nhiệm vụ, mà lại nhiệm vụ khen thưởng còn đặc biệt rất phong phú. Hắn đều có chút không hy vọng Cố Tích Nhi về Thanh Mộc kiếm phái. 2 canh giờ, Cố Tích Nhi nhất thời có chút ngây người. Tô Hạo có thể chưa từng có đơn độc bồi qua chính mình thời gian dài như vậy. Trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Kỳ thật nàng từ nhỏ tâm lý thì ưa thích Tô Hạo. Đặc biệt là lần kia cùng Tô Hạo cùng ngủ về sau. Nàng liền đem lòng của mình đặt ở Tô Hạo trên thân. Chỉ bất quá Tô Hạo gia hỏa này quá hoàn khố, còn thỉnh thoảng đi dạo thanh lâu, để cho nàng 10 phần táo bạo, cho nên thường xuyên đánh Tô Hạo. Thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay Tô Hạo lại muốn đơn độc theo nàng dạo phố. Trong nháy mắt nàng cảm nhận được vô cùng ngọt ngào. Đi thôi, sững sờ cái gì thần? Hôm nay ngươi muốn mua gì? Ăn cái gì? Ngươi Hạo ca ta đều bao hết. Tô Hạo nhất thời có loại về đến bây giờ làm thổ hào hào khí. Lúc nói chuyện, hắn đi đến Cố Tích Nhi bên người. Kéo một cái tay của nàng, thì hướng về sân nhỏ đi ra ngoài. Cố Tích Nhi tại Tô Hạo lôi kéo tay của nàng thời điểm. Mặt của nàng trong nháy mắt đỏ bừng, nhưng lại không có hất ra Tô Hạo tay. Tô Hạo nhìn thấy Cố Tích Nhi không có hất ra tay của mình, tâm lý một tràng thốt lên. Chẳng lẽ cô nàng này coi trọng ta? Vốn là Tô Hạo đã làm tốt bị bỏ lại chuẩn bị. Dù sao lấy trước, Tô Hạo cũng không có dắt qua Cố Tích Nhi tay. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thoải mái. Lúc trước hắn nhưng là đều hôn qua nha đầu này. Thân thời điểm đều không bị hành hung. Hiện tại chỉ là kéo qua tay nhỏ mà thôi. Cố Tích Nhi tay nhỏ có chút hơi lạnh, không khỏi mềm mại. Tô Hạo có loại muốn sờ sờ cảm giác, nhưng là lập tức ổn định tâm thần. Không cẩn thận chọc giận Cố Tích Nhi, đến lúc đó nhiệm vụ của hắn thì không có cách nào hoàn thành. Quảng cáo được trả bằng mất. Tô Hạo nắm Cố Tích Nhi tay nhỏ đi ra bộ viện. Bộ viện bên ngoài, Cố Tích Nhi có chút thẹn thùng, che che lấp lấp, muốn thu hồi chính mình tay nhỏ. Nhưng là Tô Hạo cái nào có thể làm cho nàng thu hồi. Hai người cứ như vậy lôi kéo tay nhỏ lên Tô Bình xe ngựa. Đi Khánh Dung Nhai, Tô Hạo đối với Tô Bình phân phó nói. Khánh Dung Nhai là phụ thành phồn hoa nhất phố thương mại nói một trong. Nơi này cửa hàng chủ muốn kinh doanh chính là y phục, đồ trang sức, còn có son và phấn. Đương nhiên còn có một số tiệm ăn nhỏ cửa hàng. Cho nên mang theo Cố Tích Nhi dạo phố, vậy khẳng định cần phải đi Khánh Dung Nhai. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phụ thành, Khánh Dung Nhai, một gian son phấn cửa hàng trong hậu đường. Lam Nguyệt một mặt âm trầm đứng đấy. Ở trước mặt nàng mặt đất nằm một cỗ thi thể. Thi thể trên mặt một mảnh đen nhánh. Xem bộ dáng là chết bởi Lam Nguyệt tay. Cái này đáng chết chợ đen. Vì sao lại xuất hiện hắc huyết độc giải dược, còn bị Tô Võ đoạt được? Nghĩa phụ kế hoạch thất bại, vừa mới nàng đạt được theo Tây Bắc quận tin tức truyền đến. Trên chợ đen xuất hiện hắc huyết độc giải dược, bị Tô Võ đoạt được, mà Tô Võ đã tải trở về phụ thành Tô gia trên đường. Tiểu hầu da độc sắp bị giải. Một khi tiểu hầu da hắc huyết độc bị giải, như vậy bọn họ kế hoạch lúc trước thì thất bại. 3. Lam Nguyệt một trường vỗ tại trước mặt trên bàn gỗ. Nhất thời bàn gỗ bị nàng nhất trường chém nát. Đáng chết Tô Võ. Đáng chết Tô gia. Lam Nguyệt hết sức tức giận. Nàng đem kế hoạch thất bại trách nhiệm toàn bộ đẩy đến Tô gia trên thân. Không thể bị động như vậy. Người tới. Lam Nguyệt trong miệng phát ra băng lãnh thanh âm. Một tên bên hông vác lấy một thanh loan đao nam tử đi đến. Hắn nhìn Lam Nguyệt ánh mắt tràn đầy ái mộ cùng dục vọng. Tư Mã Minh Nguyệt, bên kia có động tĩnh gì? Lam Nguyệt không có để ý, nam tử trong mắt ánh mắt lạnh giọng mà hỏi. Tiểu thư, vừa mới nhận được tin tức, Tư Mã Minh Nguyệt cùng hắn thương đội ra phụ thành cổng thành. Hẳn là trở về quận phủ. Nam tử kia trầm giọng nói ra. Xem ra hắn là đạt được tin tức. Cái này Tư Mã Minh Nguyệt. Lam Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Nhưng là nàng biết, tiểu hầu gia đạt được giải dược. Hắn lưu tại nơi này, đã không cần thiết. Vậy liền để ta chính mình động thủ đi. Ngươi chuẩn bị một chút. Buổi tối chúng ta chặn giết Tô Hảo. Đắc thủ về sau, lập tức rời đi phụ thành. Lam Nguyệt trong đôi mắt lóe qua một tia lạnh lèo. Tô gia phá hủy nghĩa phụ kế hoạch. Như vậy thì dùng Tô Hạo mệnh đến cho Tô gia một số cảnh cáo. Vâng, nam tử kia khom người lui ra khỏi phòng. Tại rời đi thời điểm, đem thi thể trên đất cũng mang theo ra ngoài. Trong phòng, chỉ có Lam Nguyệt một người. Nàng vươn hai tay, tại trong bàn tay của nàng, phát tán nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Tô Hạo, muốn trách, thì quái chính ngươi sinh ở Tô gia. Vẫn là một cái phế vật. Không giết ngươi giết ai. Bộ viện bên trong. Tiểu Lưu bộ khoái. Đem lấy được khẩu cung. Giao cho bộ viện chính bài Lục Hào. Cái này là các ngươi theo lệ hành ngươi một bên lấy được khẩu cung. Lục Hào ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Lưu bộ khoái. Rất muốn từ Tiểu Lưu bộ khoái trong mắt nhìn đến một ít gì. Lúc trước hắn nhưng là tự mình thẩm vấn qua lệ hành. Tuy nhiên lại không được đến bất kỳ vật hữu dụng gì. Nhưng là hiện tại ngươi lại cầm một phần khẩu cung nói cho ta biết đây là lệ hành nói tới. Quảng cáo, chính bài, đây thật là lệ hành nói tới. Cũng không biết Tô Phó Thủ, cho cái kia lệ hành cho ăn cái gì. Tô Phó Thủ, hỏi cái gì hắn nói cái gì. Tiểu Lưu bộ khoái vội vàng đem trong địa lao phát sinh sự tình nói cho Lục Hào. Nghe được Tô Hạo cho cái kia lệ hành mùi đồ vật. Lục Hào thần sắc cứng lại. Ngươi đi xuống trước đi. Sự tình khác ta đến an bài. Lục Hào khoát tay chặn lại. Để Tiểu Lưu đi đầu lui ra. Hắn lại lần nữa cầm lên lời khai. Lời khai bên trong. Ngoại trừ cái kia bộ đàn chủ Lam Nguyệt tin tức khuyết thiếu bên ngoài. Còn lại đều rất kỹ càng. Nhưng là Lục Hào lại chút do dự. Bởi vì trong này, có không ít bộ viện người. Vừa động thủ, bộ viện tất nhiên chấn động. Các loại Tô Võ thống lĩnh sau khi trở về. Bẩm báo thống lĩnh về sau. Nhìn thống lĩnh đại nhân ý tứ đi. Lục Hào trầm tư một lát. Hắn quyết định gặp Tô Võ về sau. Tại động thủ, bằng không, một khi sai, hắn gánh chịu không được trách nhiệm này. Khánh Dung nhai. Tô Hạo không cẩn thận, liền bồi Cố Tích Nhi đi dạo một cái buổi chiều. Mắt thấy mặt trời chiều ngã về tây. Tô Hạo cùng Cố Tích Nhi ngồi lên Tô Bình xe ngựa ngạch. Tô Bình, trước đưa Tích Nhi trở về. Chúng ta tại về Tô Phủ. Tô Hạo đối với đánh xe ngựa Tô Bình nói. Được rồi, thiếu gia. Tô Bình lập tức mang lấy xe ngựa. Hướng về Cố Phủ tiến đến. Tại bọn họ cách đó không xa, hai bóng người hiện hiện ra, chính là Lam Nguyệt cùng đeo đao nam tử. Nữ tử kia gọi Cố Tích Nhi, là Cố gia người, cũng là Thanh Mộc kiếm phái đệ tử. Bọn họ hiện tại đi phương hướng, hẳn là Cố gia. Tại Lam Nguyệt bên cạnh nam tử, trầm giọng nói ra, Thanh Mộc kiếm phái đệ tử, vậy cũng cùng nhau giải quyết. Chúng ta tại Cố gia bên ngoài trước đường phố. Giết bọn hắn. Nói xong Lam Nguyệt mang theo đeo đao nam tử. Nhanh chóng nhanh rời đi. Chuẩn bị phục sát Tô Hạo bọn họ. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.